Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 379, sinh nhật chuẩn bị. Chạm, cái gọi là giấy pháo hoa nổ tung. Đủ mọi màu sắc rực rỡ tờ giấy một bên xoay tròn một bên chậm rãi bay xuống, sinh nhật vui. Vẻ, Miwako, nam nhân và nữ nhân chúc phúc âm thanh hỗn tạp cùng nhau, các ngươi, Sato Miwako hơi kinh ngạc. Khô khan nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người các ngươi ở làm cái gì a? Có thể là ghét bỏ ít người. Sato Miwako không thích ngược nộ. Ninh nổi lên lông mày dùng bất mãn khẩu khí hiện tại là chủ nhật sáng sớm. Mà Sato Miwako sinh nhật party ở tối hôm nay mới sẽ cử hành. Hiện tại Mizuma Suki cùng Miyamoto Yumi chính đang party tổ chức địa điểm hỗ trợ bố trí Sato Miwako ra cho tới làm cho tất cả mọi người đều làm bộ không nhớ rõ Miwako sinh nhật. Đem nàng chi sau khi đi ra ngoài lại lén lút chủ bị party bài cũ tình tiết. Tựa hồ đang Mizuma Suki gia nhập sở cảnh sát trước cũng đã chơi đùa, không nên tức giận nha. Bởi vì ta không biết những này giấy màu pháo hoa hiệu quả mà. Vạn nhất không dễ xài hoặc là khó dùng làm sao bây giờ? Miyamoto Yumi cười hì hì nói, đúng vậy. Ngược lại lưu đi ra đồ dự bị bộ phận. Trước tiên thử thả một hồi cũng không có quan hệ nha. Miwako có muốn hay không cũng thử một cái. Mizuma Suki ôm một cái đã dùng hết pháo hoa thùng nói rằng. Vừa nói một bên chung quanh xem nơi nào có thể ném rác rưởi thật đúng. Ta mới vừa quét sạch sẽ sàn nhà a. Miwako bị hai người này không đáng kể dáng vẻ tức giận nhảy lên chân, yên trí yên trí. Chúng ta sẽ thanh lý, Miyamoto Yumi hai tay tạo thành chữ thập. Cười nói Sato Miwako còn muốn tiếp tục phát tác. Vừa vặn lúc này Sato Miwako mẹ đi vào đánh gãy nàng, đều không vội bọn nhỏ. Mau ăn một ít điểm tâm đi, Mizuma Suki có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này mới sáng sớm mấy phút liền chuẩn bị điểm tâm. Kỳ thực bận bịu vui vẻ nhất chính là nàng đi có điều Mizuma Suki rác đến thời gian không thích. Hợp, nhưng là có người cảm thấy thích hợp, được. Miyamoto Yumi bên trong đôi mắt đều thả ra ánh sáng. Lé sáng sáng nhìn chằm chằm Sato Aji bưng tới điểm tâm nhỏ, năm nay còn là hai người các ngươi. Giúp Miwako thu thập đây, Sato Aji cười híp mắt nhìn ăn như hùm như sói Miyamoto Yumi. Tiện thể liếc Mizuma Suki, haha, Mizuma Suki có chút mặt đỏ. Có điều thật giống Sato Miwako vẫn không có đối với Sato Aji đã nói quan hệ của hai người. Không có xác nhận điểm này trước Mizuma Suki cũng sẽ không nói toạc ra, Tsukichi cái kia lười. Chứng, ta một nói hôm nay tới giúp ta thu dọn đồ đạc liền đẩy nói hôm nay có cái gì học bổ túc ban. Vốn là muốn lười biếng mà. Miyamoto Yumi đem miệng nhét đến thật giống một con phì đô đô kho thử. Sau đó từ nàng hai gò má cao cao nhô lên trong miệng bỏ ra đến mấy câu nói, học bổ túc ban. Hắn là ở đọc học sinh sao? Nghiên cứu sinh. Miyamoto Yumi bạn trai Mizuma Suki trước gặp qua một lần. Chính là ở đâu cái để Takagi cùng Miyamoto Yumi giả trang tân lang tân nương cái kia chàng vụ án. Sau khi kết quả Miyamoto Yumi bạn trai còn hiểu lầm Mizuma Suki cùng Miyamoto Yumi tới. Ở Mizuma Suki trong ấn tượng đó là một cái lôi thôi lếch thếch. Không qua bên trong đôi mắt lập lòe mãn khôn khéo ánh sáng nam nhân, hắn là làm gì tới? Miyamoto Yumi ngửa đầu nhìn trần nhà tư thế hồi ức lên. Để Mizuma Suki có chút bận tâm nàng có thể hay không bị nghẹn ở. Ta lại quên đi, có điều khẳng định không phải học sinh. Nếu như cùng học sinh giao du ta nhất định có phụ tội cảm. Vậy hắn đi cái gì học bổ túc ban? Mizuma Suki hơi có chút bát quái lên, thật giống là học bổ túc ban đi. Thật giống nói cái gì chỉ đạo a cái gì, Miyamoto Yumi nhìn dáng dấp là thật sự không nhớ nổi đến rồi. Hắn còn giống như nói cái gì thi đấu. Có điều nhìn hắn yếu đuối mong manh dáng vẻ nên không phải vận động viên chứ. Đang nói Yumi bạn trai sao? Sato Aji tựa hồ cũng đối với hai người đề tài có hứng thú. Ta nhớ tới ta lần trước thật giống từng thấy Yumi cùng tên tiểu tử kia đi chung với nhau chứ. Tóc dài trường xem ra thật giống như làm nghệ thuật như thế, Miyamoto Yumi nghĩ tới chuyện này. Hoàn toàn là bởi vì Sú cắt quá lười. Lần trước bị Aji nói rồi sau khi ta liền đem tóc của hắn cắt một lần, không lý do. Mizuma Suki nghĩ tới lần trước nhìn thấy Yumi bạn trai thời điểm. Cái kia một con phóng đãng bất kham cỏ dại. Vẫn bị gặm qua loại kia Sato Miwako đột nhiên song trưởng vỗ một cái, ha. Ta nói lần trước nhìn thấy hắn kiểu tóc làm sao như vậy quái dị. Hóa ra là tác phẩm của ngươi. Thân là bạn thân. Sato Miwako tự nhiên từng thấy Yumi bạn trai, cái gì gọi là quái dị. Miyamoto Yumi phi thường oan ức kêu lên. Rõ ràng rất có bị tiền vệ stylist yếu tố được không? Thẩm mỹ thất bại chuyện này đáng sợ nhất chính là người trong cuộc chính mình còn không cảm thấy. Stylist, Sato Miwako không có nhiều lời. Thế nhưng nàng kinh ngạc cùng ánh mắt không thể tin đã đem nàng ý kiến biểu đạt vô cùng nhuần. Nhuyễn, có ý gì à? Miyamoto Yumi không làm. Rõ ràng là Miwako ngươi không hiểu stylist. Còn giữ như thế thổ tóc ngắn. Thổ, nghe được cái từ này. Sato Miwako không vui, vốn là mà. Mizuma ngươi tới nói, Miwako kiểu tóc có phải là nên đổi một cái mới đẹp đẽ? Đột nhiên trở nên tính chất công kích 10 phần, Miyamoto Yumi đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới. Mizuma Suki trên người, Mizuma Suki bị Miyamoto Yumi vấn đề hỏi sửng sốt. Rõ ràng nên lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời không cần. Kết quả một mực trong đầu hiện ra thay đổi kiểu tóc Miwako dáng dấp tóc dài đến eo, Miwako đuôi ngựa, Miwako áo choàng phát, Miwako tóc quăn, Miwako cột nơ con bướm đồ trang sức, Miwako mang theo tai mèo, kẹp tóc, Miwako thật nhiều, Miwako ở Mizuma Suki trước mắt bồng bềnh. Trong đó còn trà trộn vào đi một chút kỳ quái hình ảnh, kỳ thực những này hình ảnh thật nhiều. Không cần Mizuma Suki não bù. Rất nhiều kỳ thực hắn đã gặp. Không sai. Chính là thường phục nhiệm vụ cùng tóc giả, bởi vì tóc ngắn càng dễ dàng đeo tóc giả. Hoặc là bởi vì Miwako là toàn bộ sở cảnh sát, vì là không nhiều có thể đem ra được nữ cảnh sát viên. Nói chung Mizuma Suki thường thường có thể nhìn thấy Sato Miwako thường phục thành đương thời nát. Phố lớn thủy triều hình tượng. Càng khỏi nói kiểu tóc tự nhiên là nhiều kiểu nhiều loại. Có thể nói sở cảnh sát thường phục trong đạo cụ diện nam tính đạo cụ là toàn thể cảnh viên công. Cộng, nữ tính đạo cụ là Miwako chuyên dụng. Có điều cho dù như vậy, Mizuma Suki vẫn là rơi vào sự tưởng tượng của chính mình bên trong. Bên trong đôi mắt chỉ có đủ loại Miwako ở trời đất quay cuồng, này này. Một người trong đó Miwako đột nhiên chuyển động, Mizuma Suki chừng mắt nhìn. Không sai, xác thực động, hoàn hồn. Hoàn hồn rồi. Đó là một cái tóc vàng Miwako. Hé miệng kêu to. Hơn nữa còn có càng lúc càng lớn xu thế không? Không phải càng lúc càng lớn, mà là trở nên càng ngày càng gần. Oa nha. Mizuma Suki chỉ ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc Miwako mặt. Không phải trong ảo tưởng cái kia, mà là chân nhân, rốt cục lấy lại tinh thần sao? Ta kiểu tóc liền như thế để ngươi khó có thể đánh giá sao? Sato Miwako tức giận phi thường hỏi. Hiển nhiên Mizuma Suki chậm chạp không có đáp án, phản ứng làm cho nàng phi thường khó chịu. Không phải không phải, Mizuma Suki biết mình gặp rắc rối. Liên tục xua tay, một bên để thân thể lui về phía sau, một bên nghĩ nát óc nghĩ nên dùng lý do gì đến qua loa lấy lệ. Miwako quả nhiên không thích hợp đeo vương miện a, đưa ánh mắt chuyển đến Sato Miwako một con nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn lên. Mizuma Suki quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, cái gì? Sato Miwako sửng sốt, vừa muốn trực tiếp động thủ nắm đấm cứng lại ở giữa không trung, bên trong điều này làm cho ta làm sao? Vì ta công chúa mang theo vương miện a. Mizuma Suki trong lòng dự định đón lấy nói như vậy thế. Nhưng liếc một cái còn ở cười tủm tỉm nhìn nơi này Sato Aji. đúng lúc đem câu nói này nín trở lại, ta là nói cái kia cho ngươi đeo giấy vương miện a. Ngươi cái này kiểu tóc rất lao lực đi. Ta nhớ tới năm ngoái chính là thổi cây nến thời điểm rớt xuống suýt chút nữa gây nên hỏa hoạn. Mizuma Suki chỉ mua bánh gato phụ tặng giấy xác bản vương miện, ngươi này ngớ ngẩn đã nghĩ. Chuyện như vậy xuất thần sao? Sato Miwako vẻ mặt không có chuyển biến tốt, trái lại trở nên càng kinh khủng, không phải vậy nắm. Mizuma Suki ngoái đầu lại đi. Dáng dấp cùng trong phòng thẩm vấn còn dự định giả ngu phạm nhân giống như đúc vào lúc này. Vẫn ở bên cạnh xem trò vui Sato Aji xem thấy con gái của chính mình thật giống thật sự. Tức giận, vội vã ngắt lời nói. Ai nha, nhìn lão thái bà ta nói cái gì a? Làm được các ngươi như thế kích động. Đúng đấy, rõ ràng không phải đang nói xú cắt cái kia bẩn thỉu tóc sao? Miyamoto Yumi một bên nhai, nghiền ngẫm trong miệng điểm Shinichi một bên hồi ức nói. Còn có các ngươi đang chất vấn ta thẩm mỹ. Quả nhiên vẫn để cho ta tự mình cho Miwako làm một cái tạo hình làm lễ vật được rồi. Miyamoto Yumi tựa hồ vẫn là ở cho là mình thẩm mỹ không có vấn đề. Vừa nói một bên dương nanh múa vuốt Sato Miwako đưa tay ra, được rồi. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy như vậy là mỹ, ngươi kiểu tóc liền không muốn hiện tại như thế hợp quy tắc. Mizuma Suki không nhìn nổi Miyamoto Yumi sái bảo, chọc thủng nói. Sato Miwako cũng phản ứng lại, một cái vỗ bỏ bạn thân hàm heo tay, bóp lấy Miyamoto Yumi còn tồn đồ ăn khuôn mặt mạnh mẽ nhào nặn lôi kéo. Suýt chút nữa bị ngươi lừa dối đi vào. Kỳ thực ngươi là không có chuẩn bị lễ vật muốn lừa dối qua ải chứ. Được rồi, thừa dịp hai người đùa giỡn đem cuối cùng một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, Mizuma Suki khuyên, còn có nhiều đồ vật như vậy không có bố trí kỹ càng đây. Vẫn là nhanh lên một chút khởi công đi. Ta cảm giác năm nay lượng công việc muốn so với năm ngoái nhiều hơn chút. Sớm biết nên lại gọi tới cá nhân, nói chỉ trong góc quay về một đống lớn tiệc đứng trang sức. Vật còn không phải ngươi người này làm gì mua nhiều như vậy đồ vật. Nhắc tới Mizuma Suki nói cái này Sato Miwako thì càng có lời muốn nói. Những thứ đồ này rõ ràng so với trước nhiều năm hai lần chứ. Ngươi muốn bố trí mấy gian nhà a? Ta vốn là muốn thuê một tòa biệt thự khai phái đối với mà. Còn không phải ngươi không muốn nhất định phải cùng qua đi như thế ở nhà qua mới sẽ hiện ra quá. Nhiều, một cái nào đó giàu nứt đố đổ vách nhà giàu mới nổi còn cảm thấy không phải vấn đề của chính mình, sinh nhật đương nhiên cùng thường ngày qua là có thể. Lẽ nào năm nay cùng qua đi so với có cái gì càng đáng giá long trùng khánh chúc sao? Sato Miwako nghiêng đầu sang chỗ khác. Không hiểu Mizuma Suki ý nghĩ, đương nhiên là chúc mừng ngươi tuổi tròn 30. Có thể bắt đầu bôn bốn. Mizuma Suki hưng phấn nói. Thật giống đúng là chuyện tốt đẹp gì như thế, ngươi hay là đi chết đi. Sato Miwako đem Mizuma Suki vừa nãy để dưới đất pháo mừng giấy đồng nắm lên. Mạnh mẽ hướng về Mizuma Suki ném tới giảng đạo lý lấy Mizuma Suki thân thủ tránh thoát đi quả. Thực không muốn quá đơn giản. Thế nhưng một mực vào lúc này Mizuma Suki đột nhiên đang suy nghĩ đến cùng là nên trốn hay là nên chặn hay là nên chịu đòn. Kết quả ở ngay người công phu chịu đòn cạch. Giấy đồng uy lực còn không phải lớn một cách bình thường. Chỉ ít âm thanh hưởng hơi dọa người. Này không có sao chứ. Người hôm nay làm sao vẫn ở ngay người a? Sato Miwako sợ hết hồn. Mau bỏ qua giấy đồng, chạy tới xem Mizuma Suki tình huống, hí, sờ cái trán. Mizuma Suki hít vào một ngụm khí lạnh, lần này ở ai, cũng thật giống không đau, Mizuma Suki nháy mắt một cái, lại đem trong lòng lời nói ra, vậy ngươi hay là đi chết đi. Bôn ba người trẻ tuổi, Sato Miwako thấy Mizuma Suki không có chuyện gì. Lại xoay người đi tìm vừa nãy gậy, Miwako. Không muốn như tiểu hài tử như thế. Sato Aji đột nhiên hiếm thấy quản giáo lên Sato Miwako. Tiện thể dáng vẻ uy nghiêm Mizuma Suki vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, này tương đương, Sato Miwako lập tức. Thật giống như xương đánh cả như thế từ Mizuma Suki thân bên trên xuống tới. Sẽ bắt đầu bố trí đi. Không phải vậy trước giữa chưa muốn bố trí không xong. Miwako lại đây giúp ta nắm ít thứ, Sato Aji phân phó nói. Uy nghiêm khí chất để Mizuma Suki cùng Miyamoto Yumi không tự chủ được liền trở nên nghiêm túc. Này, sao bà, vậy ta đi xem một chút phòng khách cũng không có yêu cầu thu dọn, Sato Miwako cho rằng mẫu. Thân đem nàng gọi ra chỉ là vì ngưng hẳn các nàng đùa giỡn mà thôi. Vì lẽ đó đi theo mẫu thân mặt sau khi đi ra chỉ phòng khách nói rằng trước tiên đợi lát nữa. Người trước tiên tới đây cho ta, Sato Aji lôi kéo Miwako chạy đến cửa hiên phần cuối, làm sao? Miwako không hiểu ra sao hỏi, ngươi cùng Mizuma hiện tại đến cùng ở một bước nào? Sato Aji phi thường trắng ra hỏi, mẹ ngươi nói cái gì đó? Sato Miwako rất xác định chính mình vẫn không có đem mình cùng Mizuma Suki sự tình thẳng thắn. Cho mẫu thân. Vì lẽ đó ngay lập tức phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp phủ nhận. Ta cùng hắn, nhưng nhìn mẫu thân cái kia chắc chắc ánh mắt. Không có đặc thù quan hệ, 6 cái chữ làm sao cũng không nói ra được, làm sao không giống như. Kiểu trước đây phủ nhận. Mẫu thân xem Miwako ánh mắt lại như cảnh sát thấy đã không có đường lui phạm nhân. Mang theo một điểm trêu tức, chủ yếu vẫn phải là ý tâm tính. Cả ngày cúp điện thoại tán gẫu một buổi tối. Thật sự coi mẹ ngươi là ngãnh ngãng hay sao? Chỉ là gọi điện thoại tương đối nhiều mà thôi chứ. Miwako không dám nhìn mẫu thân con mắt. Gãi gãi khuôn mặt ấp úng nói, ngươi trước đây không hảo ý không có thói quen này chứ. Cùng Mizuma học, Sato Aji nắm lấy Miwako mờ ám tiếp tục tự mình tự nói rằng. Ta xem Mizuma đứa nhỏ này vẫn là rất không sai. Thận trọng lại bền chắc. Hơn nữa tiền đồ nên rất tốt chứ. Thừa dịp hiện tại các ngươi là cùng cấp đi. Nhanh một chút xử lý lên mới là môn đăng hộ đối. Không cho đứa nhỏ này sau đó lên chức hố khẳng định nhanh hơn ngươi chứ. Nói cái gì a xử lý không xử lý. Miwako nghe hiểu mẫu thân ý tứ. Làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ mạnh miệng nói ta nhớ tới đứa bé kia thật giống là cô nhi chứ. Có điều như vậy cũng tốt sau đó hai người các ngươi cũng không có gánh nặng. Chỉ có ta lão thái bà này còn có thể giúp ngươi mang tôn tử. Sato Aji không để ý Miwako mặt càng. Ngày càng hồng. Tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi cũng đã 30. Ta ở ngươi vào lúc này ngươi cũng đã sẽ bước đi. Mizuma hắn cố ý nhắc nhở ngươi chuyện này nói không chắc chính là muốn thuận thế cầu hôn. Cầu hôn. Miwako trên mặt hồng hào rốt cục đạt đến màu sắc học cực hạn. Liền lời đều nói không được Sato Miwako trong đầu. Tưởng tượng ra nếu như vừa nãy chính mình không có đánh gãy Mizuma Suki. Mà là thuận thế để hắn nói tiếp ta đã trở về. Thác chư vị hồng phúc. Cuộc thi đã thuận lợi kết thúc. Gấp giấy nghênh đón kỳ nghỉ ngày mai là có thể cuốn gói về nhà Tết đến. Ngày kia chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đổi mới hình thức. Mà kỳ nghỉ đổi mới kế hoạch do ngày mai công bố. PS cẩn thận tính toán xác thực chat tâm lạc Sato Miwako chính thức tư liệu tuổi tác ở 28 tả hữu. Dù sao đã là nhiều năm cảnh sát, phó thanh tra, ở trong sách này thời gian dây cũng chuyển rời khoảng 1 năm rưỡi. Cho nên nói hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.